Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, bộ. Canh thứ 7, đây là tình huống như thế nào a? Huynh đệ, cảm thấy ta quá mạnh, cho nên muốn làm ta một chút. Đột nhiên xuất hiện phong hào tao thao tác, suýt nữa vọt đến MLXCL. Ngồi tại MLXC bên cạnh Sử Sâm Minh thăm dò tới. Sau đó vui lên, người sợ không phải bị xem như đại luyện đi. Lúc trước Vincent cũng bởi vì quá tê cứng tiếp bị người báo cáo phong hào tới. Không phải đâu, đài phục những người này làm ăn gì? MLXC có chút bực bội, mặc dù nói cái này không là hắn tài khoản của mình. Nhưng cái này một đợt thắng liên tiếp từ chui vừa lên đại sư thao tác hắn vẫn tương đối tự đắc. Nói đến hắn đã không biết bao lâu không có dạng này thắng liên tiếp trải qua đại sư. Kết quả cái này mới vừa lên đại sư. Cái mông còn không có che nóng. Tài khoản liền cho hắn phong rơi mất. Không có chuyện còn có khác tài khoản. Lý Mục khẽ trao mày. Mơ hồ cảm giác chuyện này giống như cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà không ra hắn đoán sự tình. Từ khi MLXC tài khoản bị phong lại một khắc này bắt đầu. Xác còn lại các đội viên tài khoản cũng lục tục bị phong lại. Phong rơi một hai người coi như tình có thể hiểu. Nhưng tất cả đều phong liền có vấn đề. Tại sao ta cảm giác chúng ta bị nhằm vào a? Cũng không về phần a. MLXC có đột nhiên có một loại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác. Được rồi, dạng này cũng tốt, ngày mai chúng ta đi vào thành phố tìm quán net đi. Vừa vặn cũng có thể huấn luyện hàn phục. Nói thật, đài này phục thật sự là huấn luyện không ra thứ gì đến. Cường độ quá thấp, Lý Mục giang tay ra. Sự tình đã dạng này, cũng không có cái gì đường lui. Có lẽ bọn hắn đi tìm đài phục phương diện người phụ trách có thể đem tài khoản giải phong rơi. Nhưng là không cần thiết. Vào lúc ban đêm tại lúc ăn cơm, xác đám người hỏi thăm một vòng, lại phát hiện giống như chỉ có nhà mình chiến đội tài khoản bị nhằm vào. Còn lại chiến đội các đội viên đều đánh thật hay tốt. Liền nhằm vào các ngươi một nhà. Plilop như có điều suy nghĩ. Chuyện này cảm giác khá là quái dị a, là khá là quái dị, nhưng là không quan hệ rồi. Ngày mai đi hàn phục huấn luyện, Lý Mục không quan trọng cười cười. Hiện tại không có chứng cứ nói âm mưu gì luận, có thể sẽ có chút qua, nhưng dựa theo dưới tình huống bình thường suy đoán, nếu như chỉ là xác một nhà đội viên có vấn đề. Như vậy xác đi lúc truy cứu trách nhiệm, có khả năng sẽ bị trái lại chất vấn, dựa vào cái gì người khác không có việc gì liền nhà các ngươi có nhiều việc. Đến lúc đó lại trải qua điện cạnh truyền thông một phen tuyên dương. Tại thanh danh bên trên xác đem lại nhận nhất định ảnh hưởng. Những này làm âm mưu sự tình Lý Mục không quá muốn biết, cũng không muốn tham dự. Hắn chỗ có được ứng đối phương pháp kỳ thật vô cùng đơn giản. Chờ đến thời điểm tranh tài đối những đội ngũ này tiến hành thân thiết ân cần thăm hỏi là được rồi. Đi đánh hàn phục sao? Vậy chúng ta cũng cùng một chỗ theo tới tốt. Hai chi đội ngũ thương lượng xong, ngày mai cùng đi huấn luyện về sau, liền riêng phần mình ăn cơm chiều, sau đó trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Buổi tối huấn luyện cũng hủy bỏ. Tại hoàn cảnh như vậy coi như luyện cũng là luyện không. Còn không bằng hôm nay ban đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến ngày mai thời điểm tốn hao càng nhiều tinh lực đi huấn luyện. Ngày thứ hai sáng sớm, xác cùng ếch các vị đội viên liền đã xuất phát, từ dặm tìm kiếm được một cái quán net cũng không tính khó. Mà lại sáng sớm bình thường đều là quán net người ít nhất thời điểm. Hai chi đội ngũ bao hết hai cái liền nhau bao xương. Riêng phần mình tiến vào bắt đầu chuẩn bị huấn luyện. Cái này TMD mới là huấn luyện. Trước đó đánh chính là thứ đồ gì? Cùng một đám rác rưởi phân cao thấp. So tài nhiều cũng lại biến thành phế vật. Câu nói này một chút cũng không sai. MLXG hiện tại có thể nói là lệ khí tràn đầy. Hắn hôm qua là thật bị tức đến. Tại hoàn thành một trận hàn phục đối cục về sau, MLXG có thể nói là rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hoàn toàn chính xác vẫn là hàn phục dễ chịu một chút. Lý Mục cũng là từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đứng dậy đi lấy một chai nước uống. Mà ở đi ngang qua lão Tạc lúc, Lý Mục trong lúc lơ đãng lại phát hiện lão Tạc chiến tích có chút màu xanh lá. Cũng không thể nói là lão Tạc một người màu xanh lá, mà là bọn hắn toàn đội chiến tích đều không thế nào lý tưởng. Bên trên Dã Thiên Nhiên sập bàn, mít lên thuộc về miễn cưỡng đương người cái chủng loại kia. Phụ trợ cũng không làm người, lão Tạc một người tại hạ đường, một cây chẳng trống vững nhà, đều là hàn phục vương giả cục, dù là chỉ có một con đường băng rơi, trận đấu này độ khó cũng sẽ để lớn hơn nhiều lần. Nhưng lão Tạc bên này băng rơi cũng không chỉ là một đường a. Lý Mục cũng không có quá mức để ý, dù sao rank bên trong chuyện gì đều sẽ phát sinh. Hàn phục bởi vì hội tụ từng cái thi đấu khu tuyển thủ chuyên nghiệp nguyên nhân, thường thường sẽ xuất hiện đồng đội bởi vì internet ba động nguyên nhân, trực tiếp tại bắt đầu liền thối lui ra khỏi trò chơi. Từ kết nối vào về sau liền rơi, cũng không có cách nào mở lại. Một tới hai đi dẫn đến bản trận đấu trực tiếp 1 năm phút đồng hồ ném rơi. 1 năm phút đồng hồ đầu hàng đối cục tại hàn phục cấp cao trong cục thật sự là quá thường gặp. Nhưng mà chưa tới sau một thời gian ngắn, Lý Mục đi nhà cầu thời điểm, lại một lần đi ngang qua lão Tạc, lại lần nữa phát hiện lão Tạc trận này đối cục vẫn là như trước đó như vậy toàn tuyến sập bàn. Hình tượng bên trong lão Tạc đang cố gắng thao tác. Bọn hắn bên này Jungle là Gragas. Lý Mục trơ mắt nhìn lão Tạc rõ ràng đã trốn ra tìm đường sống. Nhưng bọn hắn nhà bên này Gragas lại một cái đại chiêu đem đối diện đột tiến vị nổ đến lão Tạc bên. Người, ngoạn tao, Lý Mục nhịn không được ôm một câu chửi bậy. Đây là thứ mấy bàn rồi? Hắn nhịn không được hỏi. Chương 4 bàn. Mỗi một trận đều là như thế này. Lão Tạc mặt không thay đổi lắc đầu. Đó có thể thấy được. Giờ này khắc này tâm tình của hắn phi thường khó chịu. Không thể nào, người xui xẻo như vậy sao? Sử Sâm Minh nhô đầu ra tới. Đây là một phòng ăn lớn, trong dạp hết thảy có 6 máy, vừa vặn cung cấp xác. Lần này đến đây 6 người sử dụng. Chó con bởi vì tổn thương bệnh lựa chọn lưu tại căn cứ trị liệu, cho nên 6 người vừa vặn. Chỉ là lão Tạc vị trí ngay tại góc rẽ. Sử Sâm Minh một mực tại chuyên tâm đánh rank, cũng không có chú ý tới lão Tạc. Hô, lão Tạc thở ra một hơi đến, trở lại nước suối trực tiếp đem trang bị bán ra 6 cái nước mắt nữ thần, sau đó lựa chọn đầu hàng. Ta đến cùng ngươi xong sắp xếp phen, chờ ta một chút. Sử Sâm nói rõ nói. Được, lão Tạc lời ít mà ý nhiều. Cái này 4 trận hắn đụng phải phụ trợ đều quá não tàn, nhìn qua căn bản không giống như là đánh phụ trợ vị. Giai đoạn trước vô não mang tiết tấu, có lúc lão Tạc thậm chí lấy vì chính mình có phải hay không gặp diễn viên. Thật tình không biết giờ này khắc này, hàn phục bên kia lại có vô số người chơi đều đang ngó chừng OPGG. Chính xác tới nói là nhìn chằm chằm xác đội viên, liền nhìn bọn hắn chằm chằm ADV, diễn không nên quá rõ ràng. Thuộc về hàn phục người chơi cao cấp trong diễn đàn, một chút người chơi hình thành thảo luận tổ, chính tụ cùng một chỗ nghiên cứu cái gì, diễn hắn 1 thanh 50 vạn hàn nguyên, giá cả mặc dù không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, đều cố lên nha. Bên trong một cái người phụ trách ban bố một cái tin. Thảo luận tổ bên trong những người khác phàm là không có tại rank bên trong đều biểu thị mình nhận. Được, dạng này thật có thể được không? Cao ốc tầng cao nhất, nhìn thấy xì gà Kim Thạch Minh nhìn lên trước mặt bóng lưng có chút chần chờ nói. Được hay không ngươi liền không cần phải để ý đến. Thấy kết quả liền tốt,